Trèo cao đàn thát xa, chương 117, ôm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này được treo ở vị trí đầu tiên, quay được đặc biệt đẹp mắt chủ yếu cũng là vì hai người đẹp, ôm chặt đến mức khiến người ta cảm nhận được tràn đầy tình yêu kinh thiên nguyệt ôm Tiêu Nhung. Camera livestream quay rất sát, không ít người đều nhìn thấy hốc mắt nàng ướt át, cảm xúc dưới ánh đèn chói lóa không thể che giấu, ai nhìn cũng phải thốt lên một tiếng. Thật tuyệt. Ai cũng không ngờ sẽ có cảnh này, ngay cả Kinh Thiên Nguyệt cũng không biết. Bài hát đã bỏ lỡ kia, nàng cũng chỉ nhắc đến một lần, Tiêu Nhung không nói gì khác, nàng cũng không yêu cầu nữa. Không ngờ Tiêu Nhung lại dây dưa mãi, che giấu giếm mà giấu đến tận bây giờ. Buổi live đó bị Kinh Thiên Nguyệt xem đi xem lại, dù nàng có bao nhiêu phương pháp, nhưng cũng không có cách nào trở lại quá khứ. Trở lại hiện trường ngày hôm đó. Nhưng Tiêu Nhung đã tạo cho nàng một hiện trường, vạn người chú ý, cô vì nàng hát, cô vì nàng đến, cô lao về phía nàng. Không ít người xem livestream nhìn thấy một vòng quanh Kinh Thiên Nguyệt toàn là những gương mặt quen thuộc. Nàng trước khi bắt đầu đã đăng không ít ảnh tự chụp, phía sau có Thích Nhứ, bên cạnh có anh trai với nhan sắc không kém cạnh minh tinh, còn có Hồng Tắc hiếm thấy. Nhìn thế nào thì bên này cũng là nơi tụ họp của những nhan sắc đỉnh cao. Cách chương.